Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 989. Góc truyện audio.com. Nhưng làm cô thất vọng là, đối phương không có một tí động tĩnh. Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Cái tên biến thái chết bầm này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ lần sau, cô liền trực tiếp tiễn hắn đi ăn cơm tù. Một lần nữa trở lại Sở gia, Trầm Mộc Bạch thấy được Sở Bạch Mặc mấy ngày không gặp. Bác sĩ Trầm, cô đã trở về. Đối phương hướng về cô lên tiếng chào hỏi. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Bạch Mặc thiếu gia, chào. Đem mấy thứ đưa tới trong phòng, Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến bản thân vừa ra tới liền đụng phải đối phương. Bất quá nghĩ đến thiếu niên mỗi lần cũng là không sai biệt lắm thời gian này rời giường, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chào, thiếu niên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch chú ý tới tay hắn hai cái băng bó. Trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc. Bạch Mặc thiếu gia, tay anh sao vậy? Sở Bạch Mặc trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Tôi nếu là nói ra, bác sĩ Trầm cũng đừng cười nhạo tôi. Trầm Mộc Bạch nói, tôi làm sao dám cười nhạo Bạch Mặc thiếu gia? Lúc luyện tập, không cẩn thận làm bị thương hai cánh tay. Thiếu niên nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Ngay sau đó bên môi có chút dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Không nói tôi. Bác sĩ Trầm mấy ngày nay không có bị tên biến thái kia quấy rối đi. Trầm Mộc Bạch thừa nhận, cô thời điểm mới nhìn đến hai cánh tay Sở Bạch Mặc băng bó. Trong lòng bắt đầu vẻ nghi hoặc cùng suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nghe được đối phương giải thích, lại vì ý nghĩ chính mình cảm thấy xấu hổ. Xác thực, trên thế giới không khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng người này tuyệt đối không thể nào là Sở Bạch Mặc. Không riêng gì bởi vì đối phương khí chất cùng tu dưỡng. Cũng bởi vì đối phương hiện tại đứng không dậy nổi. Cô còn cần tâm tư hiểm ác đi suy đoán người ta. Thật sự là không nên. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch đối lên với ánh mắt đối phương quan tâm thanh tịnh. Không khỏi sinh ra mấy phần chột dạ. Không có rồi Bạch Mặc thiếu gia. Tên biến thái kia bị tôi cảnh cáo một trận đã không dám gửi tin nhắn đến. Có đúng không? Vậy là tốt rồi, thiếu niên dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá vẫn là không nên phớt lờ. Ừ, đúng rồi Bạch Mặc thiếu gia, mẹ tôi để cho tôi mang cho anh chút đặc sản, còn hy vọng anh đừng ghét bỏ. Trầm Mộc Bạch nhớ tới đồ vật trong phòng, vội vàng nói, Sở Bạch Mặc lăn xe lăn tới. Vậy thì cảm ơn bà mẫu. Hắn mặt mỉm cười bổ sung một câu. Tôi thật muốn thử, Trầm Mộc Bạch nói. Vậy anh chờ tôi một chút. Tôi đi lấy tới. Được, đối phương đi vào trong phòng. Sở Bạch Mặc khóe môi có chút nhếch lên. Trông qua ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Tĩnh mịch mà dính chặt. Trầm Mộc Bạch còn không biết tên biến thái chết tiệt bản thân tâm tâm niệm niệm liền cùng bản thân ở trong cùng một cái mái hiên. Cô đem đặc sản ra, sau đó để cho nữ bộc cầm xuống, chậm rãi đẩy xe lăn nói. Bạch Mặc thiếu gia, tay anh bị thương rất nghiêm trọng sao? Bọn họ xuống lầu một, nữ bộc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Không có gì đáng ngại, qua mấy ngày liền tốt, thiếu niên ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, bắt đầu ăn bữa sáng trước mặt, đó còn là ít đụng nước tương đối tốt, đợi ăn điểm tâm xong. Tần quản gia đi tới, ở bên người Sở Bạch Mặc có chút nghiêng thân nói, thiếu gia, nên thay thuốc. Sở Bạch Mặc không để ý chút nào ở dưới mí mắt mọi người lộ ra vết thương. Trên mặt từ đầu đến cuối duy trì nụ cười như tắm rửa xuân phong. Tần quản gia đem vải mở ra, lộ ra vết thương bên trong. Trầm Mộc Bạch lơ đãng nhìn thoáng qua, phát hiện chảy ra phía trên vẫn rất nghiêm trọng. Một chút xíu nghi hoặc cuối cùng triệt triệt để mà tiêu trừ. Cách chương.